Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 961, Cửu Viêm Tước. Phía trước ngành khách điện, Mục Trần cùng với Liêu Thanh đang đứng giằng co. Ánh mắt của hai người đều lợi hại giống như đao phong. Linh lực ở bên trong cơ thể cường hãn chấn động, làm cho không khí ở xung quanh đều bị chấn động theo, phát ra những thanh âm vù vù. Liễu Thanh nhìn Mục Trần, khi đối mặt với chính mình mà không hề lộ ra một chút yếu nhược thì cũng có một chút kinh ngạc. Hắn ta hiển nhiên đã không rõ Mục Trần với thực lực ngũ phẩm chi tôn đến tổ cùng từ đâu mà lại có tự tin tới như vậy. Bất quá Liễu Thanh cũng không đa tưởng, mặc kệ Mục Trần kia tâm thần bất định hay là vũ dũng thật sự thì cũng chẳng hề có quan hệ gì đối với hắn ta. Việc hắn ta cần phải làm chính là trong vòng 10 hiệp đem Mục Trần bắt giữ mà thôi. Đến lúc đó sẽ làm cho cái tên tiểu tử này biết được chênh lệch của song phương là lớn như thế nào. Rồi thành thành thật thật để cho bọn họ đem biết mạch kết nối phá giải, miễn cho dẫn tới tai họa về sau. Hy vọng người thật sự có một chút bổn sự, bằng không thì quả thật là làm vấy bẩn huyết mạch cao quý của Cửu Điện Hạ rồi. Liễu Thanh nhìn chằm chằm Mục Trần, rồi cũng không nói nhảm, song trường đột nhiên nắm chặt lại. Ngay lập tức một cỗ linh lực nóng bỏng từ bên trong cơ thể bộc phát ra, sóng nhiệt cuồn cuộn làm cho nhiệt độ trong thiên địa nhanh chóng tăng cao. Mà trong khi nhiệt độ thiên địa đang tăng lên thì bàn chân Liễu Thanh đã đột nhiên đạp mạnh, khiến cho đại địa run rẩy toáng một cái, phảng phất như có hỏa diễm ở tại dưới chân hắn ta nổ ra, thân ảnh hắn ta hóa thành hư ảo mãnh liệt bắn tới. Tốc độ của Liễu Thanh nhanh tới mức mắt thường khó trông thấy, lập tức đã xuất hiện phía bên phải Mục Trần. Hai ngón tay giống như kiếm chỉ, linh lực hỏa hồng ngưng tụ lại, trực tiếp làm cho hai ngón tay hắn ta trở nên đỏ thắm, thậm chí ngay cả không gian đều bị nhiệt độ cao làm cho bốc hơi bắt đầu vặn vẹo. Liễu Thanh vừa ra tay thì đã không có nửa điểm lưu tình. Một đạo hỏa diễm chỉ phong này, đừng nói là chí tôn ngũ phẩm, coi như là chí tôn lục phẩm mà bị đánh trúng, chỉ sợ một nửa thân thể đều sẽ bị nhiệt độ cao trực tiếp đâm thủng luôn. Xích Viêm Linh Chỉ mà Liễu Thanh hắn đã có thể thuần thục đến mức độ này rồi. Thiên Thước trưởng lão nhìn thấy một kích lôi đình của Liễu Thanh thì cũng thỏa mãn gật đầu. Còn ở một bên, Mandala, Tam Hoàng cùng với Cửu U, tất cả vẫn đều thờ lạnh nhạt. Bọn họ hiểu rất rõ Mục Trần, đừng nhìn hắn ta chỉ là chí tôn ngũ phẩm. Nếu quả thật chỉ xem hắn ta là một tên chí tôn ngũ phẩm tầm thường thì tuyệt đối sẽ phải ăn quả đắng rồi đấy. Hai ngón tay đỏ thẫm của Liễu Thanh phản chiếu bên trong con người đen kịp của Mục Trần. Nháy mắt sau đó, hai ngón tay hắn ta cũng đột nhiên vũ động, không chút do dự hùng mãnh đâm ra. Mà khi hai ngón tay đâm ra, thân thể hắn ta phảng phất như đã có kim quang phát tán ra, trong lúc mơ hồ lại có thêm tiếng long ngầm vang vọng. Chỉ thấy một đạo từ kim long văn đúng vào lúc này đã hiện ra ở bên trên hai ngón tay, kim quang bừng bừng chấn động. Long phượng thể, chân long chi văn. Hai ngón tay trực tiếp xuyên thủng hư không, sau đó cùng với xích viêm chỉ quang đối bính một lần, sóng xung kích linh lực lập tức bộc phát ra, làm cho bàn đá xanh cứng rắn cũng bị vỡ vụn hóa thành than chỉ. Hai ngón tay vừa đối bính, Liễu Thanh ánh mắt vốn mang theo nụ cười lạnh, nhưng lúc này đã mãnh liệt ngưng tụ, bởi vì tại thời điểm va chạm, đối phương đã chuyển tới lực lượng cuồng bạo vượt xa với tưởng tượng của hắn ta. Hơn nữa, hai ngón tay của Mục Trần cũng đã vượt quá dữ liệu của hắn ta. Bản thân hắn ta vốn chính là thể chất thần thú, hai ngón tay vô cùng sắc bén, so với thần khí bình thường thì còn cường hoành hơn. Cho dù những cường giả nhân loại cung cấp chuyên môn tu luyện thân thể thì cũng khó cùng với hắn ta ngạnh bính. Thân thể cũng cường hãn đấy, nhưng ta không tin lại có thể so sánh được với ta. Liễu Thanh nhíu mày hừ lạnh một tiếng, chỉ phong như điện hóa thành vô số đạo tàn ảnh nhằm vào điểm yếu ở quanh người Mục Trần. Tên đạo tàn ảnh đều mang theo thanh âm chói tai. Bất quá thế công của hắn ta tăng lên thì Mục Trần cũng đối chọi gay gắt. Kim quang bắt đầu khởi động, bóng ngón tay cũng vô thiên cái địa cuốn tới, cùng với tên đạo tàn ảnh đó ngay kháng lại. Bóng ngón tay đối bính, linh lực muốn nổ tung lên, chỉ phong tàn sát bừa bãi, đem mặt đất ở vô cận cắt ra từng đạo dấu vết thật sâu. Bất quá những loại dấu vết này thì lại không giống nhau. Dấu vết của Liễu Thanh tràn đầy cuồng bạo cùng nóng bỏng, lại có thêm dấu hiệu bị hòa tan, mà dấu vết của Mục Trần thì lại sắc bén vô cùng, bóng loáng như kính, giống như dao cắt vào đầu hũ. Kinh phong tàn sát bừa bãi, cuối cùng một đạo tàn ảnh va chạm vào nhau, một cỗ sóng xung kích cuồng bạo trực tiếp bộc phát ra, đem hai đạo tàn ảnh bắn ngược trở ra. Bàn chân Mục Trần sán sát trên mặt đất, bắn ngược trở ra tầm hơn 10 trượng. Sau đó sắc mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn lên. Hắn ta nhìn qua phía Liễu Thanh, lông mày nhíu chặt lại. Chết không được là có thể trở thành đệ nhất nhân ở trong thế hệ trẻ Bắc giới. đích thật là có một chút bỏ dở. Liễu Thành chậm rãi giơ tay lên, chỉ thấy ở bên trong mu bàn tay xuất hiện một mảnh vết máu dài hẹp. Hỏa diễm đỏ thắm hiện ra, vết thương nhanh chóng liền biến mất, hiện lộ rõ năng lực khôi phục của thể chất thần thú. Mục Trần thấy vậy cũng cười cười, chỗ ngón tay của anh ta cũng có giọt máu rơi xuống. Bất quá kim quang đã bắt đầu khởi động, vết máu ở chỗ đầu ngón tay cũng liền biến mất không còn chút nào. Long phương thể so với thể chất thần thú chỉ mạnh chứ không yếu. Gia Phong vừa rồi Mục Trần nhờ vào long phương thể hỗ trợ đã đem thế công ác liệt của Liễu Thanh đều tiếp hết. Bất quá thực lực mà tên đó bày ra cũng khiến cho anh ta thoáng có một chút kinh ngạc. Dựa theo suy đoán của Mục Trần thì chỉ sợ cái tên Liễu Thanh này đã là chí tôn lục phẩm đỉnh phong, nếu đặt ở trong số chư vương cũng chỉ có Tu La Vương mới có thể so sánh được mà thôi. Đối thủ bậc này so với Vương Nghi, U Minh Hoàng Tử thì thật đúng là cường hãn hơn nhiều. Hai mắt Liễu Thanh nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Trải qua màn giao phong vừa rồi, sự khinh thị ở trong mắt hắn ta đều đã tan đi. Có thể dựa vào thực lực chỉ tồn ngũ phẩm cùng với hắn ta ngày càng như vậy, bằng vào điểm này thì cũng đã nói rõ Mục Trần này đích thật là rất không bình thường. Tuy nói giao phong vừa rồi hắn ta cũng chỉ là thăm dò, thế nhưng mà hiển nhiên Mục Trần có lẽ cũng không hề xuất ra toàn lực. Có ý tứ, Liễu Thanh thì thào tự nói. Rồi sau đó chiến ý nóng rực ở trong mắt liền dâng lên. Cũng chỉ có đối thủ tới bước này thì mới có thể khiến cho Liễu Thanh hắn toàn tâm toàn ý đối đầu. Hai mắt nóng rực của Liễu Thanh tập trung vào Mục Trần, áo bào không gió mà bay, quần áo phất phới. Một cỗ linh lực cùng bạo mà nóng bỏng giống như núi lửa đột nhiên từ bên trong cơ thể bộc phát ra ngoài. Linh lực ngập trời gào thét, cuối cùng ngưng tụ ở quanh thân Liễu Thanh, trong lúc mơ hồ đã biến thành một con chim khổng lồ màu đỏ thắm, ước chừng mấy ngàn trượng. Trên thân thể chim khổng lồ, liệt diễm đang thiêu đốt hừng hực, nhiệt độ cao làm cho tầng mây lặng lẽ bốc hơi. Thân hình Liễu Thanh nhảy lên, xuất hiện ở trên lưng con chim khổng lồ đỏ thắm. Bàn tay hắn ta vừa nắm chặt thì chỉ thấy hỏa diễm đã ngưng tụ lại ở bên trong lòng bàn tay hắn ta, chỉ trong giây lát đã biến thành một thanh trường thương đỏ thắm. Trong nháy mắt đó, Mục Trần có thể cảm giác được rõ ràng Liễu Thanh đang phát ra khí thế kinh người, làm cho làn da của Mục Trần cũng ẩn ẩn đau đớn. Lúc này tên kia đã làm cho hắn ta chính thức cảm thấy nguy hiểm. Con chim khổng lồ đỏ thắm kia hẳn chính là hình thái thần thú của Liễu Thanh, chỉ có điều bộ dáng này cùng với hình thái cửu u minh tước của cửu u thì lại hoàn toàn bất đồng. Nếu như Mục Trần đoán không sai thì hình thái thần thú của Liễu Thanh hẳn đúng chính là cửu u viêm tước rồi. Cửu u viêm tước tuy không hiếm có như cửu u minh tước, nhưng mà cũng là thần thú lợi hại đấy. Cửu u viêm tước phe phẩy cư cánh, khiến cho phía không gian vào lúc này trở nên bốc cháy đỏ thắm. Nó cùng với Liễu Thanh ở trên lưng đã hóa làm một thể, thiên địa linh lực cũng trở nên sôi trào. Đem chí tôn pháp thần của người xuất ra đi, nếu không người sẽ không có nhiều cơ hội nữa đâu. Liễu Thanh nhìn về phía Mục Trần cười lạnh nói. Thần thú cũng chưa từng phải tu luyện chí tôn pháp thần, bởi vì bọn họ vốn đã có hình thái thần thú, có cùng loại thủ đoạn giống như chí tôn pháp thần. Trước mắt Liễu Thanh đã đem bản thân biến ra hình thái thần thú, khiến cho sức chiến đấu tăng vọt. Nếu như Mục Trần còn không sử dụng chí tôn pháp thần thì sẽ rất khó cùng với hắn ta chống lại. Như người mong muốn. Mục Trần nghe vậy cũng cười cười, hai tay nhanh chóng kết ấn, kim quang sáng chói từ bên trong cơ thể lập tức bạo phát đi ra. Ngắn ngủi chỉ trong vài hô hấp, chí tôn pháp thần vô cùng to lớn đã xuất hiện ở sau lưng. Chí tôn pháp thần đứng ở giữa thiên địa, sau đầu là một vòng kim sắc liệt nhật lơ lửng, ở bên trên thân thể cao lớn che kín những kim văn cổ xưa, đương nhiên đó chính là đại nhật bất diệt thần. Chí tôn pháp thần này thật là lạ, ta chưa bao giờ trông thấy qua. Liễu Thanh trông thấy Mục Trần cô đồng ra đại nhập bất diệt thân, trong mắt cũng sẽ qua vẻ kinh ngạc, bất quá đã bị hắn ta đè xuống. Bất luận hôm nay Mục Trần kia có thủ đoạn gì, kết cục đều không thể nào cải biến. Một khi hắn ta đã đem hình thái thần thú thúc giục ra, vậy thì cái trận gia phong này xem như đã xong rồi. Mục Trần có thể bước hắn ta đi tới bước này, kỳ thực cũng xem như đã có năng lực. Chỉ là thiên tước trưởng lão đã có ý định đem nhuệ khí của cái tên tiểu tử này áp chế xuống, cũng chỉ là muốn cho hắn ta hiểu được năng lực bậc này của hắn ta còn xa xa mới đủ tư cách để cùng với cửu điện hạ ký kết huyết mạch kết nối. Năng lực đã không đủ thì cũng đừng làm trì hoãn tiến độ của cửu điện hạ. Liễu Thanh ánh mắt cũng trở nên sắc bén, trường thương ở trong tay hỏa diễm đỏ thẫm bừng bừng thiêu đốt. Hắn ta chậm rãi nâng lên, tập trung vào thân ảnh Mục Trần. Mà khi ánh mắt hắn ta tập trung lại thì ở phía bên kia thân ảnh thiếu niên cũng đã ngẩng đầu lên. Con người màu đen xuyên thấu qua không gian tràn đầy lăng lệ ác liệt, không hề có ý tứ sợ hãi. Những năm gần đây Mục Trần đều là từng bước một đi tới, sinh tử cục diện đã phải đối mặt qua rất nhiều. Bằng vào một tên Liễu Thanh này mà muốn làm cho hắn ta chịu thua thì quả thật là ý nghĩ hao huyền. Hai đạo ánh mắt lợi hại ở giữa không trung đụng vào nhau, Trong khoảnh khắc đó, như có thêm hoa hỏa bắn ra tung tóe, chiến ý dâng trào. Hết chương 961. Chương 962, kịch đấu Liễu Thanh. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thẩm Thổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trên không trung, hai đạo quái vật khổng lồ đứng sừng sững, linh lực đáng sợ giống như bão táp cuốn đi tất cả, cùng phong gào thét làm cho tầng mây phía chân trời cũng vào lúc này bị xé rách nát bấy. Tuy nói phiến khu vực này đã sớm được Mandala phong tỏa, bất quá nơi này dù sao cũng là ở bên trong Đại La Thiên Vực, cho nên khi sóng linh lực kinh người bộc phát ra đã khiến cho khu vực này rất nhanh có một chút rối loạn. Ở đằng xa xa có vô số đạo quang ảnh đang gào thét mà tới, cuối cùng lơ lửng rất xa ở bên trên bầu trời, chăm chú quan sát màn đối chiến bên này. Bọn họ cũng không tùy ý xâm nhập vào phiến khu vực này, bởi vì bọn họ đã trông thấy ở đó có Mandala. Nếu như vực chủ đã có mặt ở đây, vậy thì cái trận chiến trước mắt cũng đã ở trong phạm vi cho phép của nàng ấy. Một ít cường giả có chức trách hộ vệ cũng lặng lẽ thả lỏng một hơi, sau đó liền chú ý tới sự giằng co bên trên. Tiếp lấy, ánh mắt của cả bọn đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây không phải là một vương hay sao? Vậy mà lại có người cùng với hắn ta giao thủ. Người nọ là ai vậy? Tựa hồ chưa bao giờ thấy qua. Bất quá linh lực uy áp ngược lại cũng rất kinh người. Linh lực uy áp bậc này tất nhiên đã bước chân vào lục phẩm chi tôn đỉnh phong. Ở trong số chư vương cũng chỉ có Tu La Vương là đủ sức chấn áp. Người này đến tục cùng có lai lịch thế nào vậy? Nhiều tiếng bàn luận xôn xao đã vang lên ở bên trong thiên địa. Từ khi đại thu điệp chiến kết thúc, danh khí của Mục Trần ở tại Bắc Giới đã bay lên giống như diều gặp gió. Hôm nay càng ngồi vững vàng ở vào vị trí đệ nhất thế trẻ Bắc Giới. Cho nên khi bọn họ trông thấy lại có người giao phong cùng với Mục Trần đang giống như mặt trời ban trưa thì mới cảm thấy kinh ngạc tới như vậy. Ta nghe nói trong khoảng thời gian này Cửu Tước nhất tộc sẽ phái người tới đón Cửu Vương hồi tộc. Nếu như đoán không lầm thì thanh niên kia hẳn chính là nhân vật thiên tài ở trong tộc Cửu Tước rồi. Ở đây trung quy vẫn là cao tầng Đại La Thiên Vực, cho nên tin tức biết được cũng nhiều hơn một chút, lúc này mới nói ra. Bất quá Cửu Tước nhất tộc này cũng thật sự là lợi hại. Người ở trước mắt này đã ở vào lục phẩm chí tôn đỉnh phong. Thực lực như thế này mà đặt ở bên trong với thế lực Bắc Giới thì tất nhiên cũng đều đạt được coi trọng. Có người than thở nói, người này trông có vẻ bất phàm, không biết Mục Vương có thể địch nổi hay là không. Có người thì lo lắng nói, tuy rằng Mục Trần gần đây ở tại Bắc Giới danh tiếng đã nhất thời có 102, nhưng dù sao thực lực của bản thân hắn ta cũng chỉ mới là chí tôn ngũ phẩm. Đương nhiên nếu như hắn có thể lấy thân phận chiến trận sư thúc giục chiến ý thì chỉ sợ cái tên Cửu tộc thiên tài kia tất nhiên sẽ sống không quá năm hiệp. Nhưng mà thật tiếc, cái trận giao phong trước mắt này Mục Trần hiển nhiên không thể nào sử dụng chiến ý. Nếu là người bình thường mà muốn lấy thực lực chí tôn ngũ phẩm để chống lại một vị chí tôn lục phẩm đỉnh phong, có lẽ những người ở chỗ này đều sẽ cười nhạo hết. Thế nhưng mà điều này khi phát sinh ở trên người Mục Trần thì trong lòng bọn hắn lại chỉ đang xem xét tỷ số thắng lợi sẽ như thế nào. Bởi vì trong 2 năm gần đây, những chuyện tương tự như thế này bọn hắn đã gặp qua không ít rồi. Mục Trần cùng với Liêu Thanh giằng co đã đưa tới rất nhiều cường giả Đại La Thiên Vực chú ý. Hai người lại không vì những thứ đó mà phân tâm, ánh mắt vẫn luôn chăm chú tập trung vào đối phương. Trong mắt hàn ý lưu chuyển, linh lực quanh thân phảng phất như phong bạo gào thét. Liêu Thanh chân đạp Cửu Viêm Tước, bàn tay nắm chặt chuôi trường thương đỏ thắm, nháy mắt sau đó đôi mắt cũng lập tức đỏ thắm, rồi chợt giơ mạnh chân một cái. Cửu Viêm Tước khổng lồ lập tức bộc phát ra thanh âm kinh thiên, rồi chỉ thấy cái miệng của nó mở ra, hỏa diễm đỏ thắm phô thiên cái địa cuốn ra, ngắn ngủi chỉ trong mấy hơi thở thì đã tràn ngập phía chân trời. Cửu Viêm Tước pháp, xích hải phân thiên. Trường thương đỏ thắm ở trong tay Liễu Thanh xa xa chỉ về hướng Mục Trần, ngay lập tức biển lửa đỏ thắm liền cuốn tới. Những nơi nó đi qua, không gian đều trở nên vặn vẹo, khiến cho những người đang ở ngoài xa nhìn bằng mắt thường thì đều cảm thấy tầm mắt đã trở nên bắt đầu mơ hồ. Biển lửa cuốn tới chỉ trong giây lát đã đem Đại Nhật Bất Diệt Thân nhẹ nhàng bao vây. Nhưng mà đối với xích hải gào thét này, Mục Trần đứng trên đầu Đại Nhật Bất Diệt Thân sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh. Trên thân thể cao lớn của Đại Nhật Bất Diệt Thân cũng bắt đầu có kim quang tỏa ra. Bên trong biển lửa gào thét, Đại Nhật Bất Diệt Thân lại vững vàng như bàn thạch, không một chút sức mẻ. Không chỉ chưa từng bị hòa tan, mà thậm chí cả người kim quang ngược lại ở vào nhiệt độ cao nung cháy, lại càng trở nên phát ra màu vàng óng ánh. Từ xa nhìn lại, phảng phất như một tòa kim thân vô cùng uy nghiêm. Liễu Thanh trông thấy một màn này, ánh mắt liền trở nên ngưng trọng. Xích hải hỏa diễm này đúng chính là bổn mạng hỏa diễm của hắn ta, uy lực sơ bá đạo, chí tôn lục phẩm mà lâm vào bên trong, cho dù đã tế xuất ra chí tôn pháp thân thì cũng sẽ bị nó từ từ hòa tan. Nhưng mà trước mắt, cái chí tôn pháp thân này của Mục Trần đã bị vây khốn lại, thế mà vẫn bất động, ngược lại còn có dấu hiệu càng trở nên tinh luyện. Chí tôn pháp thân của tiểu tử này đến tột cùng là cái gì? Tại sao lại bá đạo tới như vậy? Liễu Thanh cau mày, rồi chợt hừ lạnh một tiếng, cũng không có bao nhiêu do dự, một tay nhanh chóng kết xuất ra một đạo ấn pháp kỳ dị. Nương theo ấn pháp của hắn ta biến hóa thì chỉ trông thấy ở bên trong biển lửa đỏ thẫm đang bao quanh đại nhật bất diệt thân, đột nhiên có hỏa diễm ngưng tụ, nhanh chóng hình thành vô số đạo hỏa diễm lồng vũ trường kiếm. Trên những trường kiếm này hiện đầy hỏa diễm đường vân, tản mát ra chấn động cực kỳ nóng bỏng. Mà khi những ngọn lồng vũ trường kiếm hình thành, Mục Trần ở trên đầu đại nhật bất diệt thân ánh mắt cũng ngưng lại. Bên trong những thứ lồng vũ kia, hắn ta mơ hồ đã nhận ra một chút chấn động nguy hiểm. Liễu Thanh nhìn chằm chằm vào Mục Trần rồi đạm mạc cười cười, sau đó bấm ngón tay gảy nhẹ, trực tiếp đem cái sát chiêu này thông dụng lên. Đầy trời thân kiếm liền chấn động, phát ra âm thanh vù vù, rồi những cái hỏa vũ trường kiếm ở bên trong biển lửa liền lập tức quỷ dị biến mất. Mục Trần trông thấy một màn này, đồng tử cũng như không được đã có rút lại. Ngay khi cái đám hỏa vũ trường kiếm biến mất, thì thậm chí ngay cả hắn ta cũng không hề phát giác ra được một chút chấn động khác thường nào. Loại cảm giác này cứ giống như thể mấy cái hỏa vũ trường kiếm đó đã chính thức hư không tiêu thất. Không đúng, không phải là biến mất, mà là sáp nhập vào bên trong biển lửa. Bất quá, Mục Trần ngay sau đó cũng đã nhận ra huyền cơ. Nhưng mà cũng vào lúc này thì kim quang ở xung quanh đã nhập bất diệt thân, chỉ trong nháy mắt cũng đã trở nên mờ đi. Rồi có 10 đạo ánh lửa quỷ dị đã hiện ra tại quanh thân Mục Trần. Bên trong ngọn lửa chính là từng chuôi hỏa vũ trường kiếm nóng bỏng, nhưng mà lại mang theo sự sắc bén rất lạnh, làm cho làn da Mục Trần đều trở nên tê dại. Ngay khi những hỏa vũ trường kiếm này quỷ dị hiện ra, thì chúng nó căn bản không có một chút do dự, liền trực tiếp nhanh như một tia chớp nhắm vào những yêu huyệt ở trên người Mục Trần dũng mãnh lao tới. Chúng nó quá nhanh, quá nguy hiểm, cho nên ngay cả Mục Trần cũng có một chút phản ứng không kịp. Những hỏa vũ trường kiếm này sắc bén vô cùng, hiển nhiên là do Liễu Thanh đã dốc sức thi triển. Nếu như bị đánh trúng mà nói, cho dù Mục Trần thân thể có cường hãn thì tất nhiên cũng sẽ để lại mấy cái lỗ máu. Kiếm quang phản chiếu ở trong mắt Mục Trần, ngay khi lưỡi kiếm đã sắp chạm tới quần áo ở bên ngoài thân thể hắn, thì ánh mắt Mục Trần lại đột nhiên trở nên mãnh liệt. Hắn ta đứng trên đầu đại nhật bất diệt thân, kiếm quang vào lúc này đột nhiên dâng lên, lấy một loại tốc độ nhanh như tia chớp, nhanh chóng biến làn da ở bên ngoài thành từng mặt kim sắc quang lá chắn. Kiếm quang cùng với kim lá chắn đụng nhau, lập tức bộc phát ra thanh âm chói tai. Sau đó linh lực rung chuyển ở bên trong đều hóa thành con điểm từ từ tiêu tán. Phản ứng cũng nhanh đấy. Liễu Thanh trông thấy kỳ diệu của mình vậy mà vẫn không có hiệu quả, lập tức hơi kinh ngạc cười nói. Nhưng rồi hắn ta lại một lần nữa cầm ngón tay búng ra. Vậy thì lần này người đỡ làm sao? Thanh âm của hắn ta vừa dứt thì trong lòng Mục Trần lập tức rùng mình, bởi vì hắn ta đã trông thấy và lúc này có hàng trăm hàng ngàn hỏa vũ trường kiếm đã quỷ dị hiện ra ở quanh người, phảng phất như một tòa kiếm trận đã đưa hắn ta giam khốn bên trong. Tới lúc này Mục Trần mới hiểu được, nguyên lai Liễu Thanh kia phun ra mảnh biển lửa cũng không phải có ý đồ muốn đem hắn ta đốt cháy, mà chỉ là bởi vì cái mảnh biển lửa này đúng chính là trung gian để cho hắn ta phát động công kích. Còn những cái hỏa vũ trường kiếm kia lại có thể tan ra ở bên trong biển lửa, sau đó có thể tùy thời hiện ra ở tại một vị trí nào đó ở bên trong biển lửa. Cho nên, mặc dù Mục Trần có đại nhập bất diệt thân bảo hộ, nhưng mà vẫn như trước, không cách nào hoàn toàn phòng ngự trước hỏa vũ trường kiếm. Trừ phi hắn ta có thể đem cái mảnh biển lửa này phá hủy, bằng không mà nói, thế công tới bực này lại còn tấn công không hết, thì tới khi nào biến hắn ta trở thành một con heo quay xiên nướng mới thôi. Thủ đoạn này đủ đem một tên chí tôn lục phẩm vây chết bên trong đó. Liễu Thanh kia quả nhiên là lợi hại, không thể khinh thường được. Bất quá, lúc trước Mục Trần có vẻ hơi chật vật, chỉ là bởi vì trở tay không kịp. Mà Liễu Thanh nếu như lại cho rằng sử dụng của một loại thủ đoạn lại vẫn có thể kiếm lời lần thứ hai, thì hắn ta đã qua mức khinh thị Mục Trần rồi. Cho nên lúc này đây, mặc dù mấy ngàn chuôi hỏa vũ trường kiếm phảng phất như điên quang hỏa thạch đang kích xạ tới, nhưng sắc mặt Mục Trần vẫn bình tĩnh, ánh mắt trực tiếp bỏ qua chúng, tập trung vào vị trí của Liễu Thanh. Bắt giặc trước hết phải bắt vua, chỉ cần đem Liễu Thanh đánh bại, vậy thì cái biển lửa này tự nhiên sẽ tan biến. Mục Trần chậm rãi nhổ ra một đoàn bạch khí, rồi chợt hai tay nhanh như chớp biến ảo ra từng đạo ấn pháp phức tạp. Trong khi Mục Trần đang biến ảo ra vô số ấn pháp, thì ngàn vạn hỏa vũ trường kiếm cũng đã phóng tới. Quanh thân thể hắn ta liền nổi lên râm rạp chẳng chịt kim sắc lá chắn, song phương mãnh liệt đối bính với nhau, kiếm khí tung hoành xẹt qua thân thể Mục Trần mang theo từng đạo vết máu. Mục Trần vẫn như cũ sắc mặt đạm mạc, hoàn toàn không để ý tới lá chắn kim sắc đang càng ngày càng giảm bớt đi, chỉ là tốc độ biến ảo ấn pháp càng lúc càng nhanh hơn. Nháy mắt sau đó, hai tay của hắn ta cuối cùng cũng đột nhiên ngừng lại, tàn ảnh bay tán loạn. Đứng ở chỗ xa, Liêu Thanh trông thấy Mục Trần đã dừng lại ấn pháp, trong lòng lại đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Bất quá còn không đợi hắn ta suy nghĩ sâu xa thì không gian ở phía trên Mục Trần đã trở nên nhộn nhạo, có thể mơ hồ trông thấy được một đóa hoa yêu dị to lớn vô cùng đang chậm rãi tách ra. Cái yêu hoa này toàn thân màu ám tử, trên mỗi một cái cánh hoa đều có khắc rất nhiều đường vân cổ xưa, phảng phất như thiên địa hoa văn bình thường, thần bí khó lường. Mà nương theo một ít yêu hoa tách ra, lập tức ở bên trong thiên địa linh lực như đang bị điên cuồng hấp thu vào, thậm chí ngay cả mảnh biển lửa bên dưới cũng bắt đầu gào thét hóa thành một đạo hỏa diễm nước lũ, trực tiếp bị hút vào bên trong yêu hoa, khiến cho nó càng trở nên tươi đẹp hơn. Mục Trần gần đầu thở dài một hơi, rồi chợt tay kia chỉ về hướng xa xa nơi Liêu Thanh đang đứng sắc mặt nghiêm trọng. Khóe miệng của hắn ta nhẹ nhàng hé mở, ngón tay lăng không điểm xuống. Đến mà không tiếp đón thì quả thật là thất lễ. Liêu huynh, mời thử của ta một chiêu. Thanh âm vừa hạ xuống, tâm yêu hoa lập tức có ám tử thần quang bắt đầu khởi động, tập trung vào Liêu Thanh. Nháy mắt sau đó, lực trùng kích kinh khủng lập tức bùng phát ra, giống như thể diệt thế. Đại viên mãn thần thuật, Màn Đà La diệt thiên quang. Hết chương 962. Chương 963, Chân Phượng uy áp. Ám tử sắc thần quang bắt nguồn từ tâm yêu hoa, bắn ra một đạo ánh sáng màu tím sáng ngời cả thiên địa. Cơ hồ như tất cả ánh sáng ở bên trong thiên địa phảng phất đều đã bị một đạo ánh sáng màu tím này thôn phệ hết. Nội vực Đại La Thiên, nhiều cường giả đều vì trông thấy một màn này mà như không được biến sắc. Theo từ bên trên đạo ánh sáng màu tím đó, bọn hắn dường như đã nhận ra được hương vị của tử vong. Nếu như nó xông tới bọn hắn mà nói, có muốn tránh thì cũng tránh không được, chỉ có thể bị chết ngay tại chỗ không cần nghi ngờ. Cái này tất nhiên chính là thần thuật đại viên mãn. Có một vị khán giả đã lên tiếng mang theo vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ. Mục Trần ngày hôm nay đích xác chính là bắc giới trẻ tuổi đệ nhất nhân. Thần thuật đại viên mãn mà cũng có thể nắm giữ tu luyện thành công, khó trách hắn ta lại mạnh tới như vậy. Ai nấy cũng đều nhìn thấy được, thế công kinh thiên tới bước này, coi như có là chí tôn lục phẩm thì cũng chỉ có thể né tránh đi mũi nhọn. Ở đằng kia phía trước ngành khách điện, thiên thước trưởng lão cũng nhìn thấy một màn này. Bên trong đôi mắt giàn ua cũng xẹt qua tinh quang. Mục Trần có thể bộc phát ra sức chiến đấu kinh người, hiển nhiên cũng có chút vượt ngoài dữ liệu của lão ta. Thần thuật đại viên mãn cực kỳ lợi hại, nhưng đồng dạng cũng rất khó tu luyện. Thứ nhân, cho dù có may mắn nhận được, thì chỉ sợ cũng chẳng cách nào đem nó tu luyện thành công được. Mục Trần không chỉ có đầy đủ cơ duyên đạt được thần thuật, hơn nữa quan trọng nhất chính là hắn ta lại có thể đem nó tu luyện thành công được. Cái này cũng đã đủ nói rõ, hắn ta không hề tầm thường. Cho nên khi thiên thức trưởng lão trông thấy một màn này, trong lòng đối với Mục Trần cũng khó tránh khỏi có một chút xem trọng. Vẻ khinh thường lúc trước cũng đã thu liếm lại một chút. Ít nhất lúc này, Mục Trần đích thật có một ít buồn sợ, chứ không phải là một tên nam nhân cần có cứu che chở. Thần thuật này đúng là lợi hại, bất quá cũng chớ coi thường thiên tài cứu tước tộc ta. Tuy đã biết Mục Trần thi triển ra thần thuật lợi hại, bất quá thiên thức trưởng lão lại không có mức lo lắng. Bàn về nội tình thì cứu tước nhất tộc đã vượt qua Đại La Thiên Vực không biết bao nhiêu lần, cho nên ở bên trong tộc tự nhiên cũng có được thần thuật đại viên mãn chân tàng. Mà Liêu Thanh kia cũng từng bởi vì một lần đã lập được đại công, sau đó đã lấy được một cuốn thần thuật đại viên mãn, hơn nữa cũng đem nó tu luyện thành công rồi. Trong khi ý tưởng ở trong đầu thiên thức trưởng lão đang xoay tròn, thì ở đằng kia trên không trung, Liêu Thanh sắc mặt cũng đang ngưng trọng nhìn vào đạo ánh sáng màu tím đang bắn tới. Hắn ta chợt hít vào một hơi thật sâu, tâm tư coi thường Mục Trần đã sớm tiêu biến đi từ lâu. Hắn ta hiển nhiên cũng không nghĩ tới Mục Trần lại có thể phản kích lăng lệ ác liệt tới như vậy. Một tên thực lực mới chỉ là ngũ phẩm chí tôn phát động ra thế tấn công, nhưng lại ngay cả bản thân hắn rõ ràng đã là chí tôn lục phẩm đỉnh phong, trong lòng đều cảm thấy phát lạnh. Cái tên nhân loại đã cùng với cựu điện hạ ký kết huyết mạch thật sự cũng chẳng phải bình thường. Bất quá kẻ này tuy rằng bất phàm, nhưng nếu như cứ như vậy mà đã cho rằng Liễu Thanh hắn là một kẻ đơn giản để đối phó thì có lẽ cũng quá ngây thơ đi. Người có thần thuật đại viên mãn, ta đây cũng có vậy. Liêu Thanh ánh mắt chớp động, nháy mắt sau đó sắc mặt liền trở nên nghiêm túc trang trọng. Hai tay của hắn ta kết ấn nhanh như điện, tàn ảnh bay tán loạn, xuất ra từng đạo ấn pháp cổ xưa. Mà nương theo ấn pháp biến hóa ở trong tay, quần thân hắn ta lúc này cũng bộc phát ra linh quang sáng chói. Ở dưới chân, thân thể cao lớn của cửu viêm tước hỏa diễm đỏ thẫm bốc cháy hừng hực. Ngắn ngủi chỉ trong mấy tức, hỏa diễm đã hợp lại thành một cái hỏa cầu khổng lồ, giống như thể một vầng mặt trời. Mà thân ảnh Liêu Thanh đang đứng ở trung tâm mặt trời, ánh sáng màu tím huyền ảo xuyên thủng hư không, nháy mắt đã tới gần. Mà vào lúc này, vầng mặt trời khổng lồ bao phủ ở bên ngoài Liêu Thanh đang dùng một loại tốc độ kinh người nhanh chóng thu nhỏ lại. Chỉ trong tích tắc, vầng mặt trời khổng lồ mấy ngàn trượng đã thu nhỏ lại chỉ còn cỡ đầu người, lơ lửng ở bên trong lòng bàn tay Liêu Thanh. Một màn này làm cho tất cả cường giả Đại La Thiên Vực không khỏi nhảy dựng lên, bởi vì bọn họ đều nhận ra được bên trong quan đoàn hỏa diễm đỏ thẫm kia đang ẩn chứa một sự phá hoại vô cùng kinh khủng. Liêu Thanh nhìn chằm chằm vào hỏa diễm quang cầu ở trong tay. Quang cầu hiện ra màu đỏ thẫm, mặt ngoài có che kín phù văn cổ xưa. Toàn bộ quang cầu ngưng thực giống như một quả hỏa hồng thủy tinh cầu. Chỉ có điều bên trong cái quả thủy tinh cầu này lại có lực lượng hủy diệt vô cùng khủng bố. Thiên viêm thần thuật, đại viêm thần châu. Ánh mắt Liêu Thanh lúc này cũng dần trở nên lăng lệ ác liệt. Bàn tay chậm rãi nâng lên, một đạo thanh âm băng hàn cũng từ trong miệng chậm rãi tuôn ra. Hỏa cầu thủy tinh ngay lập tức chấn động, rồi nháy mắt sau đó trực tiếp hóa thành một đạo xích quang mãnh liệt bắn ra. Xích quang xuyên thủng hư không, xẹt qua một đạo lửa khói, cuối cùng dưới vô số ánh mắt chấn động, trực tiếp cùng với ám tử sắc thần quang chính diện va chạm vào nhau. Cả hai vừa mới va chạm, nhưng thanh âm kinh thiên động địa liền vang lên. Bằng mắt thường có thể trông thấy được sóng xung kích nhanh chóng lan tràn ra, không gian xung quanh liên tục sụp đổ vỡ nát. Những tòa kiến trúc ở phía dưới vừa bị trùng kích tới liền liên tục hóa thành cho tàn. Bất quá Mạn Đà La đã kịp thời xuất thủ, cong ngón tay búng ra, liền có thêm một tầng linh quang bao trùm lấy tất cả kiến trúc. Tầng linh quang nhìn có vẻ bạc nhược yếu kém, thế nhưng mà công kích toàn lực của Mục Trần và Liêu Thanh lại không hề tạo cho nó một chút sức mẻ nào. Mục Trần cùng Liêu Thanh hai người đồng dạng cũng bị sóng xung kích ảnh hưởng. Người trước thân hình vừa khẽ động, nhanh chóng chìm xuống tiến nhập vào bên trong đại nhập bất diệt thân. Còn người sau bàn chân đạp mạnh, cửu viêm thước ở dưới chân liền đem hai cánh khổng lồ che chắn ở phía trước, như thể một tấm lá chắn cực kỳ lớn, bên trên còn có hỏa diễm đỏ thẫm hừng hực thiêu đốt. Lực trùng kích đáng sợ vừa đụng mạnh vào hai quái vật khổng lồ, lập tức kim quang ở bên trên thân thể đại nhập bất diệt thân liền nhanh chóng trở nên tối sầm. Thân thể khổng lồ bị chấn lùi lại từng bước về phía sau, mỗi một bước chân đều muốn chấn nát không gian ở bên dưới, mà đất phía dưới tức thì lộ ra những cái lỗ thật lớn. Ở bên phía cửu viêm tước, hỏa vũ đỏ thẫm ở trên hai cánh của nó vào lúc này cũng không ngừng bị chấn nát. Âm thanh hạc minh sắc nhọn không ngừng vang vọng lên, thân thể cao lớn đồng dạng cũng lùi lại phía sau. Sóng xung kích giằng co một khoảng thời gian sau đó mới tan đi, bên trong thiên địa lập tức khôi phục lại vẻ sáng ngời. Cửu viêm tước và đại nhập bất diệt thân cùng hiện ra, cả hai cùng có một chút chật vật. Sóng xung kích vừa tan đi, ở bên trên cửu viêm tước, Liêu Thanh sắc mặt trắng bệch, nhưng bên trong đôi mắt lại có tinh mang xẹt qua. Rồi chỉ thấy cửu viêm tước ngay lập tức mãnh liệt bắn đi, mang theo hỏa diễm ngập trời nhắm thẳng tới đại nhập bất diệt thân. Bất quá Mục Trần cũng đã có chuẩn bị từ trước, cho nên không hề có một chút hoảng sợ. Tâm niệm vừa động, đại nhập bất diệt thân đã đạp không mà tới, cửa trưởng giống như hoàng kim chế tạo, trực tiếp ngay kháng cùng cửu viêm tước. Cửu viêm tước liền đưa hai cánh ngay tiếp, và chạm tầm đó bầu trời đều chấn động. Hai đạo quái vật khổng lồ trực tiếp ở bên trên không trung chém giết một chỗ, mỗi một lần đối bính đều vang lên thanh âm kinh thiết va chạm đỉnh tài nhức óc. Liễu Thanh nhìn chằm chằm vào Mục Trần đang đứng trên đỉnh đầu đại nhập bất diệt thân, sắc mặt cả hai lúc này đều đồng dạng có một chút tái nhợt. Hiển nhiên trước đủ loại ngành đấu thế này đối với cả hai người đều đã tạo thành tiêu hao không nhỏ. Thật là một đối thủ khó chơi. Liễu Thanh trong mắt chiến ý đã bắt đầu khởi động. Lúc này hắn ta đã triệt để đem Mục Trần coi như là đối thủ ngang hàng. Ánh mắt khinh thị đã sớm biến mất sạch sẽ, thậm chí còn có một chút bội phục. Dù sao bằng vào thực lực chỉ tôn ngũ phẩm mà lại có thể đối kháng với hắn ta như vậy, điểm này nếu như đổi lại là chính mình, hắn ta cũng không có tự tin có thể làm được. Bất quá càng như vậy thì hắn ta lại càng ra tay lăng lệ ác liệt hơn, cho nên sau một lần ngay tiếp, hắn ta giẫm mạnh chân một cái phóng lên trời. Chỉ thấy ở sau lưng hắn ta, một đôi cánh hỏa diễm đỏ thẫm cực kỳ lớn đã mở ra. Hắn ta vận chuyển linh lực toàn thân và lúc này lại càng trở nên cường mạnh hơn. Hai cánh vừa chấn động, thân hình Liêu Thanh phảng phất đã hóa thành tàn ảnh, hướng thẳng tới Mục Trần mà đến, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Hắn ta cũng đã nhìn ra được đại nhật bất diệt thân của Mục Trần vô cùng cường hãn, nếu cứ tiếp tục tranh đấu như thế này thì không biết sẽ kéo dài tới khi nào, cho nên hắn ta liền trực tiếp để cho bản thể ra tay muốn nhanh một chút chấm dứt trận chiến này. Muốn tốc chiến tốc thắng sao? Vậy thì trời cùng ngươi. Khi tốc độ của Liêu Thanh đã trở nên cực nhanh, thân sắc của Mục Trần cũng trở nên ngưng trọng, ánh mắt lóe lên hàn quang như muốn xuyên thủng ý đồ của Liêu Thanh. Rồi chợt hai mắt nhắm lại, bàn chân đạp mạnh một cái, thân hình mãnh liệt bắn đi, thoát ly khỏi đại nhật bất diệt thân. Cũng có một chút gan dạ đấy, bất quá tốc độ của người như thế này không thể nào theo kịp ta đâu. Liêu Thanh thấy vậy lập tức cười to, rồi chợt hai cánh ở sau lưng chấn động, tốc độ lại một lần nữa tăng lên, muốn chiếm đoạt tiên cơ. Như vậy sao? Trên mặt Mục Trần cũng nhếch lên một tia cười lạnh, rồi biến đổi ấn pháp. Ở tại sau lưng hắn ta lập tức có kim quang tỏa ra, ngay sau đó một tiếng phượng hót to rõ vang rền trong thiên địa. Một đôi cánh phượng màu tử kim hiện ra, mạnh liệt mở rộng ở sau lưng Mục Trần, mà cùng lúc đó một cỗ uy áp kỳ dị nhanh chóng lan tỏa khắp thiên địa, đó đúng chính là Trần Phượng uy áp. Và ngay khi uy áp này xuất hiện, sắc mặt Liêu Thanh liền kịch liệt biến đổi, ở trong đôi mắt đã xuất hiện một tia kinh sợ. Loại uy áp này đang làm cho huyết mạch ở trong người hắn ta trở nên run rẩy. Cửu tước nhất tộc, theo góc độ huyết mạch mà nói, chính là có được huyết mạch vương hoàng. Bởi vì huyết mạch viên cổ bất tử điểu chính là siêu cấp thần thú biến dị từ trong vương hoàng nhất tộc đi ra, về nguồn gốc thì vẫn là cùng tông cùng tộc. Mà ở tại bên trong linh thú cùng với thần thú, cao đẳng huyết mạch có được đặc thù uy áp. Đối với cái loại cao đẳng uy áp này, những linh thú thần thú tầm thường đều sẽ phải chịu một ít áp chế. Huyết mạch của Liêu Thanh đúng chính là cửu viêm tước, coi như cũng là thần thú, nhưng mà trong lúc này đứng trước uy áp của Trần Phượng, mặc dù chỉ là một đạo Trần Phượng uy áp cực kỳ nhạt, nhưng vẫn khiến cho hắn ta trở tay không kịp, có một chút chật vật. Mục Trần vừa bắt được vẻ thất thần của Liêu Thanh, ánh mắt liền lóe lên, cánh phượng ở sau lưng vỗ mạnh, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang nhằm về phía Liêu Thanh phóng tới. Bất quá ngay tại lúc hắn ta vừa lao tới, đồng tử đã lập tức mãnh liệt co rút lại. Một đạo thân ảnh già nua đã quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn ta, rõ ràng đúng chính là Thiên Tước trưởng lão. Mục Trần nhớ mày nói: Thiên Tước trưởng lão, người... Thiên Tước trưởng lão trong mắt lộ ra tinh quang, nhìn chằm chằm vào Mục Trần, dùng từng chữ nói ra: Trần Phượng uy áp sáo. Hết chương 963. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.